căn phòng rơi vào trong trầm mặc, tất cả mọi người vô cùng xoắn xuýt. Lý Bảo Sơn càng cảm giác một loại cảm giác bất lực xông lên đầu. Cái gì là sách đến lúc dùng mới thấy ít, khi học y loại cảm giác này rõ ràng nhất, khi gặp một bệnh nhân ở trước mặt mình, người lại phát hiện trình độ của mình không đủ, không cách nào là chữa trị cho người bệnh, loại cảm giác bất lực, cùng cảm giác thất bại này là không gì sánh kịp, vì vậy, học sinh y học tập cũng không phải là đại học cùng nghiên cứu sinh thậm chí là tiến sĩ, mà là học trong lúc lâm sàng. Trần Thương mặc dù không học qua nghiên cứu sinh, nhưng năng lực lâm sàng của hắn một điểm cũng không kém những nghiên cứu sinh kia. Dù sao, lâm sàng mới là thầy giáo tốt nhất, làm sao bây giờ, một bên học sinh đều sắp gấp khóc, thật vất vả tìm được dụng cụ thẩm tách màng bụng, kết quả không ai biết dùng. Lý Bảo Sơn nắm chặt điện thoại trên tay nổi gân xanh. Lông mày nhíu lại, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hách Húc Lượng thấy Lý Bảo Sơn trầm mặc, nhịn không được nói, Bảo Sơn, ta thật không phải là không cho ngươi dùng, mà là ta cân nhắc cho các ngươi. Ngươi là bác sĩ, hiểu những đạo lý này hơn ta, không phải không cho ngươi dùng. Bộ như vậy, nếu ngươi có thể tìm tới người biết thẩm tách màng bụng, trách nhiệm này ta gánh cho ngươi. Lý Bảo Sơn trầm mặc không nói, đi chỗ nào tìm người biết thẩm tách màng bụng. Kỹ thuật thẩm tách màng bụng vốn chính là thập kỷ 90 mới phát triển. Trên thế giới thập kỷ 90 cũng mới tiếp nhận loại kỹ thuật này. Thời gian truyền vào trong nước cũng không lâu, rất nhiều bệnh viện vẫn chưa phổ cập kỹ thuật thẩm tách màng bụng. Thẩm tách màng bụng bình thường là nội khoa thận dùng trong trị liệu nhiễm trùng, tiểu đường, suy thận, nhưng thẩm tách màng bụng giống như có thể dùng để trị liệu chúng độc mentanon nặng. Thông qua thẩm tách có hiệu quả rất trực quan. Hơn nữa, thẩm tách màng bụng cùng thẩm tách máu còn có một khác nhau rất lớn. Đó chính là tính nguy hiểm của thẩm tách màng bụng lớn một chút. Thẩm tách màng bụng rất dễ lây nhiễm, gây nên viêm màng bụng. Người bệnh trong quá trình trị liệu thẩm tách màng bụng bởi vì tiếp xúc nhiễm bẩn, rất dễ dàng gây nên chứng viêm dạ dày đường ruột. Cùng các nguyên nhân khác là nguyên nhân gây nên bệnh xâm nhập ổ bụng đưa tới ổ bụng quá mót nhiễm viêm. Vì vậy, cái này không giống với tiêm truyền dịch, người biết chính là biết, không biết chính là không biết. Lúc này, bỗng nhiên Trần Thương nói, chủ nhiệm, ta biết thẩm tách màng bụng. Giọng nói của Trần Thương không lớn, thế nhưng lại như sấm sét đánh xuyên qua phòng cấp cứu yên tĩnh. Lý Bảo Sơn quay người, trong mắt tràn đầy vội vàng, giống như thấy được cứu tinh. Ngươi nói cái gì? Trần Thương chậm rãi nói. Ta nói ta biết thẩm tách màng bụng. Mắt sáng Lý Bảo Sơn như đuốc. Ngươi xác định, Trần Thương, ta xác định. Lý Bảo Sơn quay người cầm điện thoại lên, nói với Hách Húc Lượng. Viện trưởng Hách, ta tìm được người biết thẩm tách màng bụng. Hách Húc Lượng nghe xong. Chờ ta, ta xuống lầu, ta mang các ngươi đi phòng thẩm tách. Cúp điện thoại, tất cả mọi người nhìn Trần Thương, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì Trần Thương chỉ là một tiểu bác sĩ bình thường không đáng chú ý, cộng tác viên. Tại bệnh viện lớn như tỉnh nhị viện, căn bản chịu không gây được bất kỳ sóng gió cùng sức hấp dẫn gì. Trương Xu có chút bất an, nàng nhìn Trần Thương, tiểu Trần, đây không phải là lúc nói đùa, ngươi có mấy phần chắc chắn? Trần Thương, 100%, Lý Bảo Sơn, tốt, Cách Trương,